Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1443. Chưa thấy qua đại la nghèo thành dạng này. Chương 1439. Chưa thấy qua đại la nghèo thành dạng này. PS: Cần 15 phút kiểm tra lỗi chính tả. Đoạn tình nhai, linh dược viên bên trong. Diệu Thính Liên nhìn xem Giang Hạo cau mày nói, cưới phía sau giảng đạo thuyết pháp. Đúng vậy a, không ổn thỏa sao? Giang Hạo hỏi. Không ổn thỏa, Diệu Thính Liên liền vội vàng lắc đầu nói, mà lại rất không ổn thỏa. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Như thế nào? Rất đơn giản, trước hôn nhân ngươi là tự do thân, cưới phía sau ngươi liền không lại giống bây giờ như vậy tự do. Mặt khác cưới phía sau ngươi kia cái gì? Dù sao ngươi thảo a. Diệu Thính Liên nhìn Giang Hạo một mặt mờ mịt, sau đó kéo tới Mục Khởi nói, trước hôn nhân ta cùng Mục Khởi không có gì tiếp xúc, nhưng là cưới sau có tiếp xúc. Ngươi biết cái gì gọi là tân hôn yến ngươi sao? Thời điểm đó ngươi nào có tâm tư giảng đạo thuyết pháp? Có tâm tư ngươi có ý tốt đem nhà ngươi kiều thê để ở một bên, sau đó giảng đạo thuyết pháp. Cho nên cưới phía sau giảng đạo thuyết pháp không thể làm. Nhất định phải tại trước hôn nhân đem chuyện này làm xong, cưới phía sau các ngươi liền có thể thanh tĩnh vượt qua thế giới hai người. Mục Khởi ở một bên nghe đều có chút không có ý tứ. Bất quá suy tư dưới đạo, sư đệ xác thực không thích hợp tại cưới phía sau giảng đạo thuyết pháp. Thời điểm đó nhiều người, sư đệ giảng đạo thuyết pháp để người được ích lợi không nhỏ. Dễ dàng để người nhớ kỹ sư đệ, rước lấy phiền toái không cần thiết. Sư đệ hẳn là cũng không muốn để cho sinh hoạt trở nên phiền phức bắt đầu. Nghe vậy, Giang Hạo tỉnh ngộ lại, đối Mục Khởi nói, vẫn là sư huynh cân nhắc chu đáo. Cho nên ngươi dự định lúc nào giảng đạo thuyết pháp? Diệu Thính Liên chặn Giang Hạo ánh mắt. Giang Hạo suy tư dưới nói, vậy liền gần nhất, bây giờ là vào tháng 1, giảng đạo thuyết pháp chỉ có 1 tháng, cho nên hoàn toàn có thể gần nhất. Sư đệ giảng đạo thuyết pháp khả năng sẽ dẫn tới không ít người. Dù sao có một ít người đã tới tham gia hôn lễ. Bọn hắn tới sớm 2 năm, bây giờ đang ở Thiên Âm Tông. Diệu Thính Liên nhìn xem Giang Hạo chân thành nói, cho nên sư đệ muốn lén lút tiến hành, vẫn là trực tiếp để tông môn biết được? Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, liền trực tiếp thông chi tông môn đi. Đã muốn giảng, vậy cũng không cần che giấu, cũng không phải bình thường cho trình sầu giảng dài. Chính quy một chút liền đăng quy một chút. Thời gian muốn định từ lúc nào? Diệu Thính Liên ngừng tạm lại nói, thích hợp người nào tới nghe? Giang Hạo cũng không có gì do dự nói, phía dưới chân tiên đi, từ luyện khí bắt đầu nói về, có thể hỏi một chút đề, mặc dù là phía dưới chân tiên, nhưng là Giang Hạo cảm thấy có thể rất nhỏ liên quan đến một chút nói, không thâm nhập, cũng liền thích hợp nhân tiên nghe, cho nên không cần thiết lãng phí chân tiên thời gian. Mặt khác, tông môn chân tiên không nhiều, loại trừ cự linh nhất tộc, liền Bạch Chỉ trưởng lão cùng Liễu Tinh Thần lại tiếp tục như thế. Liễu Tinh Thần thực lực đều muốn vượt qua Bạch Chỉ trưởng lão, không biết nàng áp lực lớn không lớn. Phía dưới chân tiên, Mục Khởi có chút ngoài ý muốn, đây không phải là sư phụ đều có thể tới nghe, có phải hay không có chút không nể mặt bọn họ? Giang Hạo cười nói, vậy liền để sư phụ cũng tới nghe đi. Diệu Thính Liên kinh ngạc nói, sư đệ, người xác định có thể để sư phụ có thu hoạch? Dạng này ta liền cho sư phụ lưu lại một chỗ tốt. Giang Hạo một mặt kinh ngạc, cái gì gọi là ngươi cho sư phụ lưu lại cái vị trí tốt? Giảng đạo thuyết pháp chính là ngươi, mặc dù đáp ứng Bạch Nguyệt Hồ, nhưng là chúng ta cũng không có có đáp ứng không ràng buộc giảng đạo thuyết pháp. Vị trí nào, giá cả bao nhiêu? Giá cả cao mới có thể hỏi thăm vấn đề, Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. thành hôn không cần linh thạch là a. Cứ như vậy, kiếm đầy bồn đầy bát, người thành hôn tốn hao chẳng phải đủ rồi. Giang Hạo nhìn xem Diệu sư tỷ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Chuyện này, Diệu a, hắn thật đúng là không nghĩ tới dựa vào cái này kiếm lấy linh thạch. Không phải là vì chúc mừng thành hôn, đi ra giảng đạo thuyết pháp sao? Không nghĩ tới là vơ vét của cải tới. Vậy liền toàn bộ theo sư tỷ. Bất quá phải để trình sầu bọn hắn tới gần một chút. Có nhiều thứ đối bọn hắn có phần hữu ích chỗ. Ta cũng không cần chờ lần sau lại giảng một lần. Giang Hạo nói. Không có vấn đề. Đem linh dược viên những người kia toàn bộ an bài gần phía trước một chút. Diệu Thính Liên chân. Thành nói. Ngươi định vị thời gian. Ta đi tuyên truyền. Sau đó bán ra vị trí. Ngay từ đầu khả năng không tốt bán, nhưng là ngày đầu tiên, nói ra phong cách, nói ra tiên khí, nói ra dị tượng, đằng sau trực tiếp nâng giá. Sư tỷ cảm thấy thời gian nào tốt? Giang Hạo hỏi, liền tháng 6 năm nay đi, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngay tại linh dược viên bên ngoài giảng đạo thuyết pháp. Sân bãi cái gì chúng ta đến an bài, Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo gật đầu, mặc dù có chút kéo không xuống mặt mũi, nhưng toàn bộ hành trình đều là sư tỷ tại làm, mình cũng không cần có gánh nặng trong lòng. Mặt khác, ít người một chút cũng tốt, mình cũng nhẹ nhõm một chút. Về sau, Giang Hạo liền dự định tiến về vô pháp vô thiên tháp, đi xem một chút bên trong những người kia như thế nào. Vừa vặn hôm nay là Lâm Chi mang người đi lên quét dọn thời gian. Cũng coi như đi lên kiểm tra công tác của bọn hắn. Cùng loại Giang Hạo rời đi. Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi đã tìm được Khổ Ngọ Thương. Lúc này Khổ Ngọ Thương nhìn thấy hai người kia. Sắc mặt đều âm trầm ba phần. Không thể không nói. Hai người kia lá gan là đủ lớn. Sư phụ, Mục Khởi bọn hắn cung kính hành lễ. Sư phụ thái độ, để bọn hắn hiếu kỳ, cũng không có quá để ý, chuyện gì? Khổ Ngọ Thương hỏi, sư phụ, sư đệ đã định ra giảng đạo thuyết pháp thời gian, Diệu Thính Liên chân thành nói. Sư đệ lần này định cảnh giới, phía dưới chân tiên đồng đều có thể nghe, ta đặc địa cho sư phụ lưu lại cái cao nhất vị trí. Khổ Ngọ Thương sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời còn tưởng rằng nghe lầm, một hồi lâu mới chậm tới, đây là để cho mình nghe đệ tử giảng đạo thuyết pháp. Sư phụ ngươi không nên suy nghĩ nhiều, không phải nghe đệ tử giảng đạo thuyết pháp, là giám sát vị trí. Vị trí này hết thảy có 13 cái, Diệu Thính Liên chân thành nói. Ngươi hỏi một chút mặt khác mạch chủ muốn hay không tham dự. Giám sát tân lang cũng coi như qua cái nghiện. Một vị trí 50 vạn linh thạch, sư phụ tự nhiên không cần cho. Khổ Ngọ Thương một mặt kinh ngạc nhìn xem phía dưới Diệu Thính Liên. Cùng Mục Khởi, Mục Khởi cười giải thích nói, Bạch Nguyệt Hồ cũng không nói giảng đạo thuyết pháp không thể nhận phí. Mọi người muốn nghe tự nhiên thu phí, đương nhiên chúng ta cũng không loạn thu phí. Tu vi cao giá cả cao, tu vi giá tiền thấp thấp. Không hố người nghèo, Khổ Ngọ Thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn trầm mặc hồi lâu, nói, ta đã biết, vậy liền giữ lại vị trí đi, mặt khác mạch chủ ta đi nói, như thế, Diệu Thính Liên bọn hắn mới cười rời đi. Khổ Ngọ Thương nhìn xem hai người rời đi, cảm thấy hai người kia căn bản không biết cho Giang Hạo tìm cái một cái gì người, như thế cũng tốt. Bất quá Giang Hạo dám nói phía dưới chân tiên đều có thể đi nghe. Hắn tự nhiên là tin, mà lại là giám sát vị trí. Đã bậc thang cho, không có không đi đạo lý. Về sau, tông môn truyền ra Giang Hạo muốn giảng đạo thuyết pháp sự tình. Mà lại công khai ghi giá, luyện khí có thể ở ngoại vi tìm tới vị trí không cần linh thạch. Trúc cơ 10 khối linh thạch. Kim đan 100 khối linh thạch, nguyên thần 1000 khối, luyện thần vạn khối, phản hư 10 vạn, vũ hóa 20 vạn, đăng tiên 30 vạn, nhân tiên 40 vạn. Nếu như trúc cơ nguyện ý thanh toán 40 vạn có thể tiến lên sắp xếp. Tới trước được trước, giảng đạo thuyết pháp ngày thứ hai. Nếu có không vị, giá cả gấp bội. Tin tức này vừa ra kích thích ngàn cơn sóng. Tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Bạch Nguyệt Hồ người cũng chấn kinh. Nói xong là vì bọn họ Bạch Nguyệt Hồ giảng đạo thuyết pháp. Cứ như vậy, các nàng còn phải thanh toán linh thạch. 40 vạn mới gần phía trước. Hắn tại sao không đi đoạt? Chuyện này một chút liền đâm đến Bạch Chỉ nơi đó. Bạch Chỉ cũng có chút cảm khái. Bởi vì nàng nhận được Khổ Ngọ Thường tin tức. Giám sát 50 vạn linh thạch. Không thể không nói Đoạn Tình Nhai người thực có can đảm a. Bất quá cái này vốn là tự nguyện. Có người cảm thấy có thể đi thử xem. Cũng có người cảm thấy hẳn là chống lại. Đến lúc đó không có người đi. Tẻ ngát, liền phải miễn phí để bọn hắn đi. Chuyện này gây không nhỏ. Một chút ngoại lai người đều là đang nhìn trò hay. Bích Trúc chính là một người trong số đó. 40 vạn hàng phía trước. Sở Tiệp muội muội muốn hay không đi? Nói nhìn hướng bên người Sở Tiệp. Ta chân tiên hậu kỳ. Sở Tiệp cười nói. Có hay không có chút khi dễ những người khác? Vạn nhất bọn hắn cần đâu? Sợ cái gì? Chúng ta là đi đưa linh thạch. Chủ sự Phương cao hứng còn không kịp. Ba người chúng ta người. Chính là 120 vạn. Bích Trúc cười nói. Nói thế nào cũng coi như khách hàng lớn a. Xảo Di ngược lại là không nói gì thêm. Nàng biết công chúa có đầy đủ linh thạch. Dù sao tặng người thời điểm cũng không biết mấy trăm vạn. Không thể nào hiểu được công chúa vì sao có thể có tiền đến loại tình trạng này. Sở Tiệp gật đầu nói. Vậy chúng ta đi đến một chút náo nhiệt. Nếu có người cần vị trí, nhường một chút cũng có thể. Nếu như không có người mua, chúng ta cũng có thể đi đánh cá nhân số. Bích Trúc cười nói, vậy được, ta đi trước định 4 cái vị trí. Không biết Nhan tiên tử tới hay không? Giang Hạo lúc này đã đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Không biết mình đã không hiểu thấu kiếm lời 160 vạn linh thạch. Nếu không sẽ cảm khái, trí tuệ hạn chế hắn kiếm tiền có thể tốc độ. Nếu là mình thông minh một chút, làm sao đến mức thiếu linh thạch? Mình dù sao cũng là đường đường đại la. Kiếm linh thạch còn không bằng Diệu sư tỷ một cái ý nghĩ. Mà lại đây là danh chính ngôn thuận để người khác bỏ tiền. Mà hắn chỉ có thể nhặt một ít linh thạch. Vô Pháp Vô Thiên Tháp 5 tầng. Đến bản thiên vương bên này nhiều quét dọn quét dọn. Quét dọn qua. Quét dọn qua không thể nhiều quét dọn mấy lần sao? Sư huynh của các ngươi tại bản thiên vương trước mặt cũng phải cúi đầu vì bản thiên vương làm. Việc, Lải La thiên vương khinh thường nói. Thật sự cho rằng bản thiên vương cần các ngươi quét dọn. Kia là để mắt các ngươi. Muốn cho các ngươi tạo hóa. Các ngươi sư huynh muốn bản thiên vương còn không có ý định cho. Các người sợ là không thấy được hắn cầu bản thiên vương dáng vẻ. Hải La thiên vương, đừng nói nữa, vương của ngươi tới. Mịch Linh Nguyệt nhắc nhở, ai đến đều không dùng. Hải La thiên vương khinh. Thường nói, bản thiên vương chính là thích quỳ nói chuyện cùng hắn. Chính là cầu hắn làm việc thế nào. Chọc giận bản thiên vương, tin hay không bản thiên vương cho hắn dập đầu. Nói. Hải La đã quỳ xuống, tới Giang Hạo, có chút kinh ngạc, Hải La thiên vương cũng coi như xương cứng. Trước đó mặc dù nói chuyện quái dị một chút, cũng không trở thành quỳ xuống a. Lúc này Tiểu Y có chút hiếu kỳ nhìn xem Hải La thiên vương. Do dự một chút nói, thúc thúc, người quỳ địa phương có cho bụi. Bản thiên vương vui lòng, người quản được sao? Hải La thiên vương không chút do dự mở miệng. Lúc này Giang Hạo đã đi tới Tiểu Y bên người. Sư huynh, Tiểu Y ngẩng đầu nhìn Giang Hạo mở miệng nói, quét dọn như thế nào? Giang Hạo nhìn qua Tiểu Y nói, mau đánh quét xong, cái này thúc thúc một mực quấy rầy chúng ta. Tiểu Y chỉ Hải La thiên vương nói. Có lẽ hắn quá lâu không gặp người, muốn cùng các ngươi nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên cùng hắn tâm sự. Hắn sẽ không quấy rầy các ngươi, Giang Hạo nhẹ giọng hồi đáp. Nha, Tiểu Y nghiêm túc gật đầu. Thúc thúc thật đáng thương, vẫn là Tiểu Y tốt, có Tiểu Ly sư tỷ bọn hắn, còn có Trình sư huynh bọn hắn, còn có Chân Chân sư muội. Giang Hạo gật đầu nói, gần nhất có người khi dễ ngươi sao? Không có, Trình Sầu sư huynh không cho ta đi quá xa, nói ta sẽ lạc đường, Tiểu Y chân thành nói. Lúc này Trình Sầu cùng Lâm Chi đi tới. Sư huynh, Giang Hạo nhìn xem bọn hắn nói, quét dọn xong, không sai biệt lắm. Lâm Chi gật đầu. Giang Hạo nhìn xem Lâm Chi nói, không nên gấp gáp, căn cơ vững chắc, đằng sau liền sẽ rất nhẹ nhõm. Người gặp nhiều, sách đã thấy nhiều, sẽ không rơi vào người khác. Lâm Chi nghe vậy, cúi đầu nói, đa tạ sư huynh. Về sau Giang Hạo đối Trình Sầu nói, linh dược viên bên kia khả năng muốn lớn đổi một chút. Theo Mục Khởi sư huynh bọn hắn đến liền tốt, mặt khác các ngươi đều đi hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này muốn bận rộn, là sư huynh thành hôn sự tình sao? Tiểu Y hỏi, Giang Hạo gật đầu. Vâng, Tiểu Y chân thành nói. Vậy ta không giúp đỡ, dễ dàng làm trở ngại chứ không giúp gì. Giang Hạo nhìn đối phương, cũng không có nói cái gì. Về sau để bọn hắn rời đi. Như thế, liền nhìn hướng năm tầng tông người. Không nhiều không ít, bất quá vừa mới Tiểu Y lời nói, để mọi người ngoài ý muốn, sư đệ muốn thành hôn rồi. Đề Đăng đạo nhân hỏi, hắn hôm nay đã có thể tu luyện. Giang Hạo gật đầu, sang năm đi. Mọi người có chút khó có thể tin, làm sao đột nhiên liền muốn thành hôn rồi, còn không thành tiên liền thành hôn, khá là đáng tiếc a. Giang Hạo hiện tại biểu hiện ra là đăng tiên đài, qua chút thời gian lại đổi thành nhân tiên. Ta có thứ gì giấu ở bên ngoài, có thể tặng cho ngươi. Hải La Thiên Vương mở miệng nói. Chỉ cần liên hệ Mộc Long Ngọc là được. Nói đến hắn vì cái gì còn chưa tới. Đại hôn tin tức có truyền đi sao? Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hẳn là không có. Không ngại. Vốn là không nghĩ tới lớn xử lý. Kia chúng ta có phải hay không đều ra không được. Trang Vu Chân nhìn xem mọi người nói. Đều không có cách nào đạt tới cảnh giới mới. Giang Hạo gật đầu. Là như vậy. Về sau hắn nhìn dưới Mịch Linh Nguyệt cùng Đề Đăng đạo nhân trạng thái. Xác định bọn hắn không có vấn đề khác. Còn lại chính là đơn thuần phải ở lại chỗ này. Cho nên không có gì ý kiến hay. Mà vô pháp vô thiên tháp gần nhất cũng không có bắt người nào tới. Mình cũng thanh nhàn một chút. Cùng loại Giang Hạo rời đi. Mịch Linh Nguyệt cũng có chút sốt ruột. Mộc Long Ngọc vì sao còn chưa đến? Nếu là lúc trước, nàng còn không đến mức như vậy sốt ruột. Nhưng là cảm thụ qua trước đó Vương Triệu Hoán về sau, nàng phát hiện người trước mắt sở dĩ là Vương, cũng không phải là giữa bọn hắn nói đùa, mà là hắn thật là Vương, chí cao vô thượng Vương, lúc này sao có thể như xe bị tuột xích. Đề Đăng đạo nhân cũng nghĩ lại trong bể khổ tìm tới chút gì. Không có hạ lễ tính là gì sự tình? Các ngươi tựa hồ rất sốt ruột. Trang Vu Chân hỏi. Vương của Hải La có thể không phải chỉ là nói suông. Các ngươi không thể nào hiểu được chính là cùng loại có cơ hội cảm nhận được Vương ngoắc tay các. Ngươi liền hiểu, Mịch Linh Nguyệt nói. Một bên khác, Giang Hạo rời đi vô pháp vô thiên tháp liền đi tới Hồng Vũ Diệp chỗ ở. Thoáng qua một cái đến, hắn đã nói Diệu sư tỷ kế hoạch. Hồng Vũ Diệp nghe cảm giác quái dị. Ngươi cảm thấy những linh thạch này rất nhiều. Giang Hạo trong lúc nhất thời không cách nào nói rõ. Chẳng lẽ không nhiều? Gia trưởng 12 vị. Chính là 600 vạn. Tiền bối dù là liền 20-30 chỗ ngồi. Cũng là hơn ngàn vạn. Lập tức liền 2000 vạn. Mình được đến kiếm bao nhiêu năm a? Chưa từng thấy có đại la nghèo thành dạng này. đều cần bán giảng đạo thuyết pháp vị trí. Lúc đầu xuất Trần Đại La, đều lộ ra có khói lửa. Mặt khác Đại La nghe đều xem thường ngươi. Hồng Vũ Diệp uống trà thuận miệng nói. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép,